Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 529 đồ tham ăn viên thịt tròn. Cứ việc Lý Đông Mai nghĩ như vậy, có thể tưởng tượng đến này đó hai từ phía trước nhận được thương, bị cái kia cường đại quỷ dị nam nhân uy hiếp thời điểm vô pháp phản kháng bộ dáng, nàng tâm giống như là bị người cắm thượng một đao ở lấy máu, bị khóa ở xe thượng. Lý Đông Mai dùng hết toàn lực chụp đánh cửa sổ, thậm chí nhục mạ cái kia nam tử, khả năng thế nào, trơ mắt nhìn bọn nhỏ bị thương, bọn nhỏ bị uy hiếp, lão nhân gia tâm như thế nào có thể dễ chịu. Ta biết Bạch Linh như thế nào không rõ ràng lắm bà ngoại suy nghĩ. Ta khuyên quá Lý Thẩm, Lý Phương thấp giọng nói, mấy ngày nay phát sinh sở hữu sự tình bọn họ đều ghi tạc trong lòng, vĩnh viễn đều quên không được. Bạch Linh lắc đầu, vô dụng, làm bà ngoại chính mình yên lặng một chút đi. Bạch San như suy tư gì, cuối cùng lôi kéo Lý Phương tay, tỷ tỷ nói không sai, chúng ta bên trong mặc kệ ai khuyên bà ngoại kỳ thật cũng chưa dùng, bọn họ đều là tìm được đường sống trong chỗ chết. Nàng nhìn người bọn họ đi nói, chỉ là lột da nàng vết sẹo mà thôi, làm nàng bình tĩnh bình tĩnh, biết rất nhiều chuyện đều là không thể đoán trước. Lập tức quan trọng nhất chính là bọn họ còn sống, còn ở bên nhau. Xin hỏi, các ngươi đều là đi Thành Yến Kinh căn cứ người sao? Liền ở ngay lúc này, Bạch Linh nghe được bên ngoài một cái nghiêm túc thanh âm tới. Bạch Linh lông mày một trọn, trong mắt lóe một tia quang mang. Bạch San nhìn thấy Bạch Linh như thế sửng sốt, tỉ tỉ thần sắc như thế nào quái quái, đi ra ngoài đi. Bạch Linh mỉm cười đối với Bạch San cùng Lý Vương nói. Vừa ra đi liền nhìn đến Bạch Tiểu Khê đám người đã giá nổi lên nồi, lúc này đang ở nấu còn chưa ăn xong thịt gà cùng mì sợi, bên trong còn bỏ thêm nấm hương, thật xa đã nghe đến mùi hương. Bằng vào các nàng nhị lực rõ ràng nghe được chung quanh người nuốt nước miếng thanh âm đi lại, hướng tới chung quanh nhìn lại, thuần một sắc như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm nồi chung nấu thực. Bọn họ tốt xấu trải qua gian khổ tìm được đường sống trong chỗ chết hai lần. Bạch Linh nói, hôm nay hảo hảo khao hạ đại gia, chúc mừng còn sống. Bạch San vội hướng tới bị Lý Gia Minh ôm ê ê a cặp kia đen lúng liếng mắt to gắt gao nhìn chằm chằm nồi, trong miệng còn giữ chảy nước dãi viên thịt tròn mà đi. Tiểu gia hỏa này, không chừng nha, từ căn cứ vọng đô ra tới lúc sau, làm đệ nhất cơm canh gà. Tiểu gia hỏa lăng là lôi kéo Bạch San tay, đến chính mình trước mặt, chết sống muốn điền kia thịt gà hương vị. Bạch Tiểu Khê nhìn thấy thú vị, trực tiếp cầm cái chân gà cho hắn. Hảo gia hỏa, tay nhỏ còn không có chân gà đại, hai tay ôm chân gà dùng sức gặm mani, kết quả tự nhiên là một cái dấu răng đều không có lưu lại, làm như không cam lòng, lăng là ôm chân gà không buông tay, thả bởi vì ăn không đến khóc oa oa, sau lại đều là dùng quả táo dụ dỗ mới làm hắn từ bỏ chân gà. Nhưng từ hưởng qua hương vị lúc sau, hắn liền mắt trông mong thập phần vô tội cùng ủy khuất nhìn bọn họ ăn. Vì thế Bạch Linh đem sở hữu quả táo đều để lại cho hắn cùng rõ ràng. Cuối cùng rõ ràng cư nhiên ngoan ngoãn đem cho hắn quả táo giấu đi. Sau đó chờ tiểu gia hỏa quả táo ăn sạch, mới lấy ra tới ngượng ngùng cho hắn. Đáng tiếc, tiểu tử này cũng không biết nói cái gì gọi là khách khí. Vừa thấy đến quả táo hai mắt sáng lên, giống như là đói bụng mười mấy năm người giống nhau, ôm sẽ không chịu buông tay. Chẳng sợ ở Bạch San nghiêm khắc con ngươi dưới, tiểu gia hỏa cư nhiên cũng trở nên lanh lợi vô cùng. Đầu tiên đó là mở to hai mắt đẫm lệ manh manh mắt to nhìn chằm chằm cho hắn quả táo ca ca. Vương Kiệt Minh tuy rằng tiểu, đồng dạng cũng tại đây hai tháng nhanh chóng trưởng thành lên. Ngượng ngùng nói mấy câu vừa ra. Hơn nữa Lý Phương cũng khuyên bảo. Bạch San thật đúng là không hảo đem viên thịt tròn gắt gao ôm quả táo đưa cho Vương Kiệt Minh. Hết chương.